Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 lời đồn làm sáng tỏ. Nhị, chủ nhiệm mới nói một câu, phía dưới đồng học liền đã khe khẽ nói nhỏ lên, không phải đang nói Cảnh Vân chưa đi, khẳng định đúng vậy, trừ bỏ nàng. Gần nhất cũng không ai nháo xảy ra chuyện gì nhi tới. Đặc biệt là ngày hôm qua, các ngươi là không nhìn thấy nàng ba ba như vậy. Hung ba ba, gân cổ lên nói Cảnh Vân Chiêu ở bên ngoài cùng Lưu Manh cặp với nhau. Vốn dĩ chỉ là cái nhắn lại, bị ngày hôm qua như vậy một nháo, ngược lại còn trở thành sự thật. Ngay cả Cảnh Vân Chiêu bên người đều không thể thiếu như vậy thanh âm ni. Phía dưới đồng học thỉnh ân tĩnh. Chủ nhiệm thanh âm lớn chút, tiếp tục nói, đối gần nhất Lưu Manh sự kiện, Cảnh Vân Chiêu đồng học đã ở trường học cùng đi hạ báo cảnh. Những người đó cũng đã bắt được. Thẩm vấn lúc sau xác nhận sự tình cùng Cảnh Vân Chiêu không có bất luận cái gì quan hệ. Hai bên nguyên bản cũng không phải nhận thức, càng không tồn tại những cái đó có quan hệ yêu sớm sự kiện. Cho nên từ hôm nay trở đi, trường học hy vọng các ngươi quản lý hảo tự mình miệng, không cần bịa đặt láo toét. Các ban lão sư cũng thỉnh chú ý, nếu phát hiện có học sinh còn ở sinh sự từ việc không đâu, nhất định phải nghiêm thêm giáo dục. Thời gian còn lại như cũ là chủ nhiệm không ngừng dạy bảo. Thẳng đến cuối cùng, lại nói rõ nói, nhị ban Lữ Giai ở trường học nháo sự, ở chỗ này trọng điểm phê bình một lần, nếu lần sau tái phạm, ghi tội xử lý. Nói xong, bọn học sinh một mảnh ồ lên, Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng hiện lên vài phần cảm xúc dao động. Rốt cuộc không giống kiếp trước như vậy, ô uế chính mình một thân, có khẩu nói không nên lời. Chỉ nhìn cách bách kia một loạt học sinh bên trong, Kiều Hồng Diệp thân mình hung hăng chấn động, trong lòng có chút không cam lòng. Nàng ghét nhất chính là ở người khác trong miệng nghe được Cảnh Vân Chiêu chuyện này. Đặc biệt còn giống như bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Vân Chiêu bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Nàng có cái gì hậu ủy khuất, là nàng ba mẹ dưỡng Cảnh Vân Chiêu nhiều năm như vậy. Chính là một con chó, cũng nên biết báo ân a. Chán ghét ánh mắt giống Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm qua đi. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm giác. Quay đầu nhìn. Cũng vừa lúc đối tượng Kiều Hồng Diệp ánh mắt, ngay sau đó, lại thấy Cảnh Vân Chiêu khóe miệng câu ra một tia cười. Không hề độ ấm, lại làm người hốt hoảng. Kiều Hồng Diệp trong lòng nhảy dựng, khí thế thượng tức khắc yếu đi chút, trợn trắng mắt, chuyển qua đầu. Hồng Diệp ngươi làm sao vậy? Vừa thấy sắc mặt có chút không đúng, bên cạnh đồng học tức khắc hỏi. Không có việc gì, thái dương quá độc, phơi đến ta choáng váng đầu. Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy trong đầu ong ong ong vang, dị thường bực bội, thuận miệng nói một câu. Kia học sinh nhíu nhíu mày cũng không nói, này đại sáng sớm, từ đâu ra thái dương? Liền tính là giữa trưa, nhưng kia cũng không phải mùa hè thời điểm a. Sao có thể phơi đến đầu người vựng đâu? Hơn nữa, Kiều Hồng Diệp này biểu tình cũng quá dọa người. Dường như muốn ăn thịt người, dường như ai cũng không đắc tội nàng a. Cảnh Vân Chiêu nhìn một màn này, chỉ là mắt lạnh cười cười liền quay đầu tới. Cảnh Vân Chiêu, thực xin lỗi a, ta trước hai ngày cũng cùng không ít người nói ngươi nói bậy. Nhưng ta không phải cố ý, ta vốn đang cho rằng ngươi, hồi lớp trên đường, đột nhiên có cái nữ sinh ngăn đón Cảnh Vân Chiêu, xin lỗi mở miệng nói, hiện tại rõ ràng sự thật thì tốt rồi, không quan hệ. Cảnh Vân Chiêu hồi chi nhất cười. Nàng đối kẻ thù là tính toán chi ly. Nhưng này trong trường học đại bộ phận người, đối nàng bổn đều là không có ác ý. Không cần thiết vẫn luôn bắt lấy không bỏ. Huống hồ này nữ sinh đều tới cửa xin lỗi. Cũng chứng minh nàng thanh danh có điều chuyển biến tốt đẹp. Ta còn là lần đầu tiên cùng ngươi nói chuyện đâu. Nguyên bản tất cả mọi người đều nói ngươi hung ba ba. Hiện tại ta mới phát hiện, căn bản không phải sao. Hơn nữa ngươi thành tích tốt như vậy, về sau ta có thể hướng ngươi mượn bút ký sao? Kia nữ sinh biểu tình tức khắc thả lỏng xuống dưới. Lại nói, không thành vấn đề, Cảnh Vân Chiêu cũng không thường cùng người ở chung. Lúc này có vẻ lời nói thiếu đáng thương. Bất quá trên mặt kia hơi tươi mát tươi cười lại là vô hình chung cảm nhiễm không ít người. Liền chính nàng cũng chưa phát hiện. Không ít nam sinh nhìn nàng đều nhịn không được mặt đỏ nháy mắt. Hết chương.